Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, đem gian tế an bài đến vững vững vàng vàng. Vậy thì, lĩnh giáo một chút, Mạnh Hàn nhìn hư không đạp bước mà đến Dương Địch, con người đen nhánh bên trong cũng lộ ra một vệt chiến ý. Người này, rất mạnh, ở sẽ không bại lộ lá bài tẩy tình huống. Vẫn đúng là có chút khó làm, dù sao đối phương là đằng long cảnh tam trọng, hắn mới đằng long cảnh nhất trọng, vượt cấp khiêu chiến, hắn có thể, người khác cũng có thể a. Căn cứ những người khác từng nói, này Dương Địch chí ít có thể càng lưỡng cấp mà chiến. Nói cách khác, hắn lúc này đối mặt, tương đương với một vị đằng long cảnh ngũ trọng cường giả. Ra tay đi. Dương Địch trong con ngươi hình như có hồng liên thiêu đốt. Cả người khí chất trở nên ngông cuồng tự đại lên. Quanh thân diệt tuyệt chi hỏa bốc lên. Dường như muốn đốt cháy tất cả. Giết, Mạnh Hàn cũng không khách khí. Bước chân đạp xuống. Trong nháy mắt biến ảo hơn trăm bóng người. Hướng về Dương Địch giết đi. Đốt, Dương Địch bên ngoài cơ thể hỏa diễm hồng liên vờn quanh. Phảng phất đứng ở thế bất bại, tay phải nhẹ nhàng vung lên, tràn đầy trời đất đỏ sậm hỏa diễm bao phủ tới, như vô tận cuồng chiều nhấn chìm vòm trời. Mạnh Hàn cái kia lần lượt từng bóng người, lộ ra tiêu tan, nhưng là sau một khắc, hắn chân thân đã xuất hiện tại ngọn lửa kia hồng liên bên trong, quay về Dương Địch đấm ra một quyền. Đùng, Dương Địch tay mắt lanh lẹ. Đồng dạng đấm ra một quyền, nhưng mà Mạnh Hàn nắm đấm truyền ra khủng bố man lực, để hắn đều cánh tay tê. Có điều, hắn lại lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi trúng kế, giao. Sau một khắc, cái kia to lớn hỏa diễm hồng liên đột nhiên thu nạp, đem Mạnh Hàn gói hàng ở bên trong. Bên trong, hóa thành mãnh liệt biển lửa. Đây là diệt tuyệt sau khi không gian. Một khi tiến vào, coi như tinh thần lực của ngươi, cũng phải bị đốt cháy. Dương Địch con ngươi nóng rực, tự tin nói, có thể nói, ta hỏa diễm, vừa vặn khắc chế ngươi. Cùng lúc đó, Mạnh Hàn cảm giác được từng đạo đỏ sậm hỏa diễm bao phủ tới. Đem bốn phương tám hướng phong tỏa, vẻ này trước nhiệt chi ý. Để hắn bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể cấp tốc hòa tan. Bất quá hắn mặt không biến sắc, cười nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Không sợ ta đem ngươi này hồng liên phá tan. Nếu như là Tống Xuyên cự kiếm phong mang, đúng là có thể làm được. Có điều chỉ dựa vào quả đấm của ngươi, thật sự rất khó. Dương Địch bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi biết, ta chỉ có quả đấm. Mạnh Hàn nhếch miệng lên. Hả? Dương Địch khẽ nhíu mày. Tàn Nguyệt nhận hiện. Sau một khắc, đầy đủ 3 mét đường kính màu máu trăng tàn xuất hiện tại Mạnh Hàn phía sau. Không được. Dương Địch hơi thay đổi sắc mặt, cũng không do dự nữa, chân phải mạnh mẽ đạp xuống. Hồng liên bên trong biển lửa tràn đầy trời đất hướng về Mạnh Hàn tuôn tới. Vẻ này nóng rực khí, quả thực muốn phần thiên trừ hài. Vù, Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo tinh thần lực vòng bảo vệ, ngăn trở cái kia bao phủ tới biển lửa. Ngọn lửa này xác thực đáng sợ. Tinh thần lực vòng bảo vệ dĩ nhiên đang chậm chậm hòa tan. Có điều, có thể chống đỡ vài giây là đủ rồi. Ong ong ong, Mạnh Hàn hai tay nắm Tàn Nguyệt nhận. Bàng bạc như nước thủy triều lực lượng không ngừng tràn vào Tàn Nguyệt nhận bên trong, để nó tỏa ra đỏ đậm ánh sáng, đỏ đến mức hầu như muốn chảy ra máu, một luồng khiến người ta da đầu tê dại phong mang tỏa ra. Đi, rốt cục, Tàn Nguyệt nhận xẹt qua hư không, mạnh mẽ đánh vào hỏa diễm trên hồng liên, một tiếng vang thật lớn, hồng liên một đạo cánh hoa nhi trực tiếp bị xé rách. Mà Mạnh Hàn bước chân đạp xuống, như thuấn di đã xuất hiện tại hồng liên ở ngoài. Ao ao ao, giữa bầu trời, cái kia to lớn hỏa diễm hồng liên trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó bùng nổ ra vô số hỏa diễm, cuối cùng có cấp tốc thu lại trở lại, bầu trời khôi phục lại yên lặng. Lần này cứ như vậy đi, ta không hy vọng vì một chút chuyện nhỏ, cùng một có thể làm bằng hữu người liều sống liều chết. Dương Địch sừng sững trong hư không, khí chất ôn hòa, hồng y tung bay theo gió. Nhất thời, phía dưới mọi người tất cả đều kinh ngạc. Dương Địch, đừng đánh, vốn cho là một hồi quyết tử đấu tranh, cứ như vậy kết thúc. Bọn họ biết, Dương Địch thực lực tuyệt không chỉ ở đây. Vừa nãy cái kia một hồi, cùng thăm dò gần như, Dương Địch thậm chí ngay cả võ học đều vô dụng. Hắn hẳn là không muốn bại lộ nhiều lắm thực lực, dù sau này Mạnh Hàn cũng sâu không lường được. Thật muốn là đánh tới để hắn coi như thắng rồi, chỉ sợ cũng muốn bại lộ rất nhiều lá bài tẩy. Ừ, lần này tổ mạch chi tranh còn không có chính thức bắt đầu. Không chỉ có cái khác, thiên kiêu mắt nhìn chằm chằm. Trong bóng tối càng khả năng có Mạnh Hàn loại này ẩn tàng cường giả. Xác thực không thích hợp bại lộ nhiều lắm thực lực. Có người tỉnh táo phân tích, ra kết luận, vậy coi như ta thắng. Mạnh Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn Dương Địch. Người này đúng là khá là lý trí. Tâm thái cũng không sai. Ta cũng không nói như vậy. Dương Địch lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn chạm đích hướng về vị trí ban đầu bay đi rất rõ ràng. Không dự định lại tìm bộ phàm phiền toái. Ca, lệnh bài của ta, Dương Hưng nhỏ giọng nói. Câm miệng, Dương Địch khẽ quát, nha, Dương Hưng gọn gàng nhanh chóng địa ngậm miệng. Mà bên này, bộ phàm bay lên trời đi tới Mạnh Hàn trước mặt. Cảm kích nói, Mạnh đại ca, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ánh mắt hắn có chút tiến vào hạt cát, cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng đoạn đường này đi tới, hắn đã quen dựa vào chính mình. Thế nhưng, loại này được oan ức lúc đó có người chỗ dựa cảm giác. Thật tốt, không có chuyện gì, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, cổ vũ địa vỗ vỗ bờ vai hắn. Cố gắng tu luyện, ngươi rất có tiềm lực. Ừ, bộ phàm trọng trọng gật đầu, nắm chặt nắm đấm, trong lòng có cảm động cũng có tự tin. Hắn xác thực rất có tiềm lực. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, hắn cơ hồ là tuổi tác ít nhất, hơn nữa lại người mang chân võ cường giả truyền thừa, tương lai tiền đồ sán lạn. Có điều, Mạnh đại ca, ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, không sợ nhìn sai người sao? Bộ phàm suy nghĩ một chút, hỏi, không thể nào biết sai. Mạnh Hàn chắc chắc nói, hả? Nhất thời, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc, trước còn nói chuyện thế gian, khó có thể thấy rõ, hiện tại lại tự tin như vậy. Liền ngay cả Dương Địch chờ 6 vị thiên kiêu, cũng nhìn lại, Mạnh Hàn nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, bởi vì, ta biết chân tướng, cái gì, người biết là ai trộm lệnh bài, là ai? Nhất thời, Thiết Hồng, Phong Chiến 4 người không bình tĩnh, chăm chú nhìn Mạnh Hàn, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có hay không nói dối. Ha ha, tự nhiên là, Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, giả vờ thần bí dừng lại một chút, sau đó ánh mắt ở trong đám người đảo qua, cuối cùng chỉ về một thanh niên áo bào đen, hắn, Giao, hầu như trong nháy mắt. Từng đạo ánh mắt men theo ngón tay của hắn. Rơi vào thanh niên áo bào đen kia trên người. Hắc bào thanh niên này nguyên bản khóe môi nhếch lên cân nhắc nhi nụ cười. Trốn ở trong đám người xem cuộc vui. Nhưng lúc này đồng tử, con người co rụt lại. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ồ, thế nào lại là hắn? Hắn không phải ô hòe sao? Chúng ta thông minh vương chiêu người. Hiện nay cũng là luân hải cảnh đỉnh phong đi. Sao có thể có chuyện đó? Nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận. Thông minh Vương Chiêu tuy rằng nhỏ yếu, nhưng khoảng cách thập quốc chiến trường rất gần. Vì lẽ đó lại đây đục nước béo cò cái gọi là thiên tài, vẫn là rất nhiều người. Hắc bào thanh niên này rất nhanh bị nhận ra, thấy có người nhận ra mình. Thanh niên áo bào đen mừng rỡ trong lòng, sau đó trên mặt lộ ra oan ức vẻ giận dữ. Ngươi người này bảo an cái gì tâm, vừa nãy hung phạm đang ở trước mắt, ngươi nhất định phải che chở. Hiện tại nhưng đến vô hại ta. Nhất thời, phong chiến bọn họ cũng nhìn về phía Mạnh Hàn, trước cái kia cướp đồ vật người áo vàng. Tuy rằng bọn họ không thấy rõ, nhưng trên mặt đạo kia thập tự vết đao chắc là không biết nhớ lầm. Theo thanh niên áo bào đen hoàn toàn không dính dáng a. Các vị, không biết các người có biết hay không, có một loại đồ vật gọi dịch dung thuật. Mạnh Hàn định liệu trước, bình tĩnh nói, thanh niên áo bào đen kia đồng tử, con người co rụt lại, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Mà lúc này, Mạnh Hàn tiếp tục nói, hơn nữa người này cũng không phải là thông minh Vương Chiêu người, bởi vì ta từng tận mắt đến hắn lấy xuống bộ phàm da người mặt nạ. Nhưng sau lại mang lên trên vị này thông minh Vương Chiêu người trẻ tuổi đủ. Các vị nếu không tin, bắt hắn liền biết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục